Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3912, thịnh tình không thể chối từ. Cố môn chủ cũng không cần khách khí, chúng ta lần này đi ra ngoài lịch luyện đã thời gian rất lâu. Bây giờ các đại tông môn đều không quá an ổn, cho nên cần sớm một chút sẽ tử tiêu cung, lần sau có cơ hội. Nhất định sẽ lần đến nhà đến thăm. Bạch Vũ Triết cũng khách khí đáp lại nói. Như thế, kia cô mỗ cũng liền không nhiều làm giữ lại. Về phần những này thiên hồng hoa, liền trực tiếp xem như lễ gặp mặt đưa cho Bạch công tử. Chỉ là một điểm nho nhỏ tâm ý. Cái này cũng không thể cự tuyệt a. Cố Thanh Huyên trong tay cầm một cái chữ vật khí. Cái này hắn vừa mới phân phó để người chuẩn bị. Trực tiếp liền kín đáo đưa cho Bạch Vũ Triết. Đối với Bạch Vũ Triết đám người này, hắn tự nhiên so Trịnh Chiêu càng thêm nhiệt tình một số. Trịnh Chiêu nói thế nào cũng chỉ là một cái tán tu. Mặc dù tu vi cao, thực lực cũng cực mạnh, ở tại thần giới cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Nhưng nếu như so với trước mắt bọn này tuổi trẻ tuấn kiệt, vậy vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Mặc kệ là Thẩm Tử Kiếm, vẫn là Cổ Thanh Vân, cho dù là Tôn Kính Hoành, những người này tương lai, trên cơ bản có thể nói mỗi một cái đều còn mạnh hơn Trịnh Chiêu ra rất nhiều. Đó cũng đều là đỉnh tiêm tông môn tương lai người nối nghiệp nhân tuyển. Là hắn Trịnh Chiêu có thể so sánh sao? Hiện tại có cơ hội kết thiện duyên, hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội. Kỳ thật Hồng Thiên Môn cùng Tử Tiêu Cung nghịch thần tông loại hình đỉnh tiêm tông môn quan hệ vẫn là có thể, nhưng loại này có thể, tối đa cũng chỉ có thể coi là nhân gia đối ngươi so sánh thân mật đi. Nói chân chính giao tình kia là không tính là, khó mà làm được, vô công bất thụ lộc, chúng ta sao có thể lấy không cố môn chủ đồ vật. Bạch Vũ Triết vội vàng chối từ. Ân tình vật này nhưng không dễ trả, vô duyên vô cớ, hắn cũng không muốn thiếu nhân tình gì, lần này hắn chỗ mua thiên hồng hoa số lượng không ít. Tổng hợp giá trị, khả năng bù đắp được một mai hạ phẩm thiên thần đan. Đây đối với tuyệt đại đa số người tu hành đến nói, đều đã tư nguyên là một món tài sản khổng lồ, Bạch công tử có thể tuyệt đối không nên khách khí. Hôm nay mọi người chúng ta mới quen đã thân, đây chỉ là một điểm nho nhỏ tâm ý mà thôi. Các người cũng đều biết, ta Hồng Thiên Môn là thịnh sản thiên hồng hoa địa phương. Thứ này tại ta chỗ này có rất nhiều, điểm ấy lễ gặp mặt, người có thể nhất định muốn nhận lấy. Cố Thanh Huyên kiên trì, Bạch Vũ Triết liên tục chối từ, muốn cho ra cái khác tài nguyên đến hối đoái. Nhưng ở Cố Thanh Huyên nhiều lần kiên trì phía dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy. Cố Thanh Huyên từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới từng tới Cửu Long đỉnh sự tình. Kỳ thật Bạch Vũ Triết đến bây giờ cũng còn không biết. Chính mình có được Cửu Long đỉnh tin tức đã bị ma ảnh cùng độc hạt hộ pháp cho truyền đi. Bây giờ toàn bộ thần giới tuyệt đại đa số người tu hành đều biết chuyện này. Thậm chí cực phẩm thiên thần khí còn bị cố ý nói thành chí tôn khí. Cố Thanh Huyên tự nhiên là cho rằng Bạch Vũ Triết tự thân khẳng định biết đến, cho nên cũng không đề cập tới. Đây chính là tối kỵ. Tại Cố Thanh Huyên nhiệt tình đưa tiễn phía dưới, Bạch Vũ Triết một đoàn người rời đi Hồng Thiên Môn, một đường hướng thành trấn một cái khác lối ra đi tới. Xa xa Trịnh Chiêu nhìn xem Bạch Vũ Triết bọn người từ bên trong ra. Ánh mắt bên trong tách ra tham lam quang mang. Bất quá hắn không có gấp lấy theo sau. Hắn cũng lo lắng bị Bạch Vũ Triết bọn người trước đó phát hiện. Trịnh Chiêu liền đi theo từ đằng xa lấy Bạch Vũ Triết một đám người hậu phương. Bạch Vũ Triết đám người tốc độ cũng không tính quá nhanh. Dù sao đây là tại thành bên trong. Là không cho phép phi hành, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Sấp xỉ hai ngày thời gian sau đó, bọn hắn đi ra Hồng Thiên Thành. Sư phụ,